Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 154 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại triều hội chuẩn bị đã lâu, rốt cuộc bắt đầu từ trong sự buồn bực vô cùng của Hoàng Đại Cát. Chuyện khiến cho thằng Lâm kỳ quái chính là Quy Linh Pháp Dương không có dự hội. Y tuyên bố bế quan 13 ngày, cầu phúc vì thiên hạ vạn dân, vĩnh viễn bảo vệ xã tắc giang sơn của Đại Minh, chỉ phái Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma đại biểu cho y tham gia triều hội. Triều đình Đại Minh đối với Tây Tạng luôn là lợi dụng tôn giáo tiến hành khống chế, sắc phong các cấp pháp dương, quán đỉnh đại quốc sư, quốc sư. Dù là Ngạch Triều Ni Mã cũng có chức vị tăng quan, lại là đại đệ tử đời thứ hai của Trác Luận Kim Đỉnh Tự, để chú y đại biểu dĩ nhiên không có thành vấn đề. Cần nhắc đến danh vọng long trọng của thủ gia Đạt Ngoại Nhị Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương, triều đình còn phái người tới Quỷ Lạo, kết quả đều bị ngăn bên ngoài tỉnh thất của Long Phúc Tự. Hôm ấy Tần Lâm lấy thân phận là đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ vào cung thật sớm, phối hợp với Lưu Thủ Hữu bố trí kiểm tra các hạng mục công việc nghi thức. Đại triều hội là đại lễ quốc gia, dĩ nhiên Lưu Thủ Hữu không phải là không biết nặng nhẹ. Mặc dù vẫn bằng mặt không có bằng lòng với Tần Lâm, nhưng mà lúc này đã trở nên ngoan ngoãn, ra dáng vẻ hợp tác chân thành. Hai người khách sáo với nhau giải quyết công việc xong xuôi. Tần Lâm cùng với Lưu Thủ Hữu lá mặt lá trái, hai người đều giả mù sa mưa, khiến cho Hồng Dương Thiện và Mã Bân đi theo cười thầm trong lòng. Sao vừa lặng qua chào kiếm bội, liễu dẫm sương phất phới tinh kỳ, dạng lịch đế giá lâm hoàng cực điện, hai bên văn võ quần thần đứng hầu, phía dưới 24 con voi chở bảo bình, đám đại hán tướng quân dày đặc tầng tầng, thấy đều mặc áo đỏ khoác giáp bạc hộ giá, xếp hàng hết sức là nghiêm chỉnh, quả nhiên có khí phái của thiên triều. Các sứ thần các nước phiên thuộc Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Tây Tạng, Simla, Giảng Bộ Trại, Triều Tiên, Lưu Cầu, từ ngõ môn nối đuôi mà vào, theo như phẩm cấp cao thấp, sắp hàng thứ tự, tất cả là điều mặc y quan của quốc gia, mặc vào quan phục triều Minh, ban cho, quay qua quay lại, từ xa nhìn lại, cũng ra hình ra dáng. Dùng ánh mắt của người đời sau mà xem, triều Đại Minh rất là bá đạo, tất cả quốc gia cùng phiên thuộc thổ ti, vào cổng triều hội, cũng phải mặc quan phục triều Đại Minh, không có cho mặc y phục bản quốc. Hơn nữa trước đó phải được Hồng Lư Tự dạy lễ nghi, hành hán lễ, dùng hán ngữ đối đáp cùng với hoàng đế, tung hô vạn tuế. Không biết hán ngữ sao? Mời ngài trở về đi, thứ cho chúng ta không tiếp đãi. Chỉ tiếc sứ thần của các nước đều gần lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc. Có người mặt đen như là than, giống như vừa mới đào lên từ cái hầm than. Chỉ có đôi đồng tử trắng giả dọa người. Có người tướng mạo ngũ đoạn, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, nhìn qua chẳng khác nào con khỉ. Chỉ có dốc dáng sứ thần Triều Tiên còn tạm được. Một lạp đức giống như thần đèn, cũng coi như là đẹp đẽ đường hoàng. Kim Anh Cơ đứng hơi tụt lại phía sau so với các quốc dương sứ thần khác một chút, đưa tới một trận xôn xao nho nhỏ giữa triều thần. Nguyên nhân không có gì khác, nàng nổi bật như là hạt giữa bầy gà. Chỉ thấy giữa một đám sứ thần kỳ hình quái trạng, Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, đầu đội Phượng Xí Sung Thiên Quán, thân mặc dáng sa bào đại hồng, lưng đeo đan phượng triều dương đái, chân đi giày đỏ, giống như là một dần mặt trời đỏ chói, chậm rãi dần lên trên Đông Hải, ánh sáng ban ra bốn phía. Mặt trái xoan của nàng tuy là không son phấn, nhưng mà toát ra vẻ ửng đỏ, làn thu ba mơ hồ như sương khói. Trong lúc lưu chuyển, toát ra khí tức của biển khơi. Miệng anh đào, nhỏ, đỏ tươi, vốn có vẻ xinh đẹp nhu mì, nhưng mà thần sắc nghiêm nghị lại phối thêm quan bào màu đỏ, càng lộ ra cái phong thái, tha thước yêu kiều. Không ít ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Số quan viên hơi biết được chút nội tình, vừa hâm mộ, vừa ghen tị cùng với Tần trưởng quan. Tần Lâm hò khan hai tiếng, nhìn Kim Anh Cơ cười cười. Kim Anh Cơ không có quý kỵ, cũng nhìn về phía Tần Lâm mỉm cười. Ánh sáng mặt trời vừa mọc chiếu vào mặt của nàng, không còn cái nét yêu mị ngày xưa, mà chỉ còn là một nét diễm lệ khôn tả. Quả thật là quốc sắc. Ngay cả dạng lịch, trên ngự tọa cũng là một khắc thất thần. Trương Kình chuyên về chuyện nịnh hót, lập tức khom lưng thật thấp hỏi. Bệ hạ. Dạng lịch mới lập tức ngồi thẳng lại, nhàn nhạt nói. Nói có một tiếng mà thôi, người quan trọng làm cái gì chứ? Thấy Trương Kình kinh ngạc, Trương Thành đứng bên trái thầm thoải mái trong lòng. Giả lại, chớ có nói thổ ti tuyệt đối không phải là hoàng đế có thể dây vào. Nếu như bệ hạ có chủ ý này, e rằng từ Thái Hậu cho đến Trường Tướng Gia, rồi đến cả triều quan văn võ sẽ quanh tạc trải thảm đó. Huống chi hai ngày gần đây, bệ hạ mặn nồng thấm thiết với cung nữ họ Trịnh kia. Hai người như là keo sơn, đầu óc đâu mà nghĩ tới nữ nhân khác chứ. Cũng phải nói, ánh mắt của Tần tướng quân thật sự không tệ. Cung nữ kia không chỉ có dung mạo xinh đẹp, khiến cho hoàng gia phải mê mẩn nàng. Thủ đoạn lại càng là bất đồng với người khác. Thân là cung nữ, lại dám nhéo lỗ tai của hoàng đế, thậm chí ôm y, cười hì hì, sờ đầu quy. Không ngờ rằng hoàng đế mê mẩn như bị nàng bỏ thuốc. Dương thị ở Từ Ninh cung trước đó một thời gian may mắn đã được sủng ái, bụng cũng đã dần dần lộ vẻ mang thai. Hoàng đế không hỏi một tiếng, dường như quá mức vô tình vô nghĩa. Ngươi chỉ là một thái giám, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Thành âm thầm bấm mình một cái, cảm thấy là Tần tướng quân thật không hổ là phúc tướng rồi. Cung nữ hắn thuận miệng đề cập tới với Trương Tiểu Dương, giúp cho nàng điều đến Dương Tâm Điện, nhìn bề ngoài là hết sức bình thường, không ngờ lập tức đã được Dạng Lịch nhìn trúng. Nói không chừng tương lai Trịnh thị sẽ được phong là phi tần. Trương Thành cảm thấy cái bước này coi như đi đúng rồi. Đương nhiên, một vị tần dường như đối với cung nữ đã là vô cùng ghê gớm. Cho dù là hiện tại Trương Thành biết rõ Dạng Lịch đối với Trịnh Trinh như keo như sơn, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới tương lai nữ tử trẻ tuổi này sẽ đi tới bước kia. Tịnh roi quất ba tiếng bồm bóp, chuông trống cùng vang lên. Quất nhạc trỗi dậy làm cắt đứt cái dòng suy nghĩ miên man của Trương Thành. Cũng là cắt đứt vẻ mờ ám của Tần Lâm và Kim Anh Cơ đang bốn mắt nhìn nhau. Các vị sứ thần tung hô vạn tuế. Theo như là bạn bộ đi đúng trình tự, khí thế của thiên triều đại quốc hiển lộ không có bỏ sót. Trong mấy ngàn năm lịch sử dài đằng đẵng, bất kể thế nào, Trung Hoa vẫn là trung tâm của thế giới phương Đông. Thành lập cái hệ thống triều cống thậm chí hơn xa Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện này đã đủ để ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới. Hoàng cực điện bàn yến là giai đoạn cuối cùng của triều hội. Tần Lâm, thân là công thần Chiêu An, Doanh Châu, Tuyên Quý Sứ Tỳ, dĩ nhiên cũng phải tham gia. Chư vị mộ thiên triều ta dương quá, không có ngại xa xôi vạn dặm tới dự triều hội, lòng của trẫm rất an ủi đó. Dạng Lịch vô cùng cao hứng nói, lại cố ý chuyển sang Tần Lâm. Chuyện dáng vẻ nhắc tới chính là lần này tới tham gia triều hội lại có thêm một vị Doanh Châu Tuyên Quý Sứ so với năm trước. Năm ngoái Miến Điện tuyệt cống, sợ rằng có người sẽ nói đại minh của ta vua yếu tôi hèn, nhưng mà năm nay lại là một cục diện vạn quốc tới chầu. Sự thật là thắng hùng biện rồi. Có thể nhìn ra được Dạng Lịch cao hứng vô cùng. Nho gia nói thánh quân hiền thần tại vị thì mới có thể bát phương chấp tài tứ di tớ chầu. Hiện tại là tứ di tớ chầu cũng đã chứng minh hoàng đế anh minh, thần tử hiền năng không có sai vào đâu được rồi. Các đời hoàng đế các triều không ai là không thích cục diện này. Trường Cư Chính cũng tỏ ra ngạo nghễ, rất có vẻ đắc ý, thậm chí là ném một ánh mắt cảnh cáo về phía Hoàng Đài Cát đang ủ rũ cúi đầu. Lão phu cầm quyền triều chính, quy chấn thiên hạ, ngươi dám buông cái lời ngông cuồng uy hiếp khai chiến với đại minh của ta, lần này chém một viên đại tướng của ngươi trước, nếu vẫn còn không có biết hối lỗi vậy chớ có trách ta không cảnh cáo trước. Trường tướng gia cải cách chưa thành cho nên không có muốn đánh giặc, nhưng mà lão cơ hồ đem hết toàn lực ủng hộ Thích Kế Hoàng biên luyện lính mới, dặn dò các đại thần binh bộ thượng thư Tằng Tĩnh Ngô, công bộ thượng thư Lý Ẩu Từ điên cuồng chế tạo quả thương quả pháo. Chẳng lẽ sau khi mà luyện thành cánh đại quân này sẽ để nằm nhà chơi sao? ngày tháng thoải mái còn lại của bọn Hoàng Đài Cát rõ ràng không có thể kéo dài lâu đâu. Cảm giác được Trương tướng gia cố ý cảnh cáo, Hoàng Đài Cát càng cảm thấy là bực mình. Lần này đã mất phu nhân lại hao binh, trên đầu cũng có dấu hiệu bị cắm sừng. Quả thật y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dạng Lịch càng nói càng cao hứng, xem ra tình yêu tươi đẹp quả thật là khác hẳn. Thậm chí y còn nói đùa với Tần Lâm. Tần Ái Khanh, Khanh Chiêu An Doanh Châu Kim Tuyền Quý Sứ phải ra biển, phải đấu với Hải Sa Hội tạo phản làm loạn. Khổ đấu với Bạch Liên Giáo quả thật là vất vả công cao. Kim tướng quân Quy Mộ Thiên Triều cũng thật là đáng mừng. Chi bằng Tần Ái Khanh cùng với Kim tướng quân ngồi chung một bàn đi, tiếp đãi Kim tướng quân thật tốt thay cho trẫm. Tần Lâm ngẩng cái mặt ra, thấy sắc mặt của Dạng Lịch vẫn bình thường, trong bụng cảm thấy là buồn cười. Quần thần có kẻ hiểu được chút nội tình, cơ hồ sắp té xỉu rồi. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ ngồi cùng cái bàn tiệc ở Hoàng Cực Điện. Hai người này thật là phá tiền lệ rồi. Bất quá, Kim Anh Cơ là nữ thổ ti, đây cũng là quốc yến dành cho người ngoại quan. Quả thật không có tiện phái Tần Phi, công chúa mệnh phụ bồi tiếp nàng. Để cho Quan Chiêu An là Tần Lâm phụng bồi cũng coi như là lựa chọn tốt nhất ngoài sáng. Về phần trong tối thì Từ Văn Bích, Chu Ứng Trình nhảy nhói với nhau, cười xấu xa. Người không nói, ta không nói, chúng ta đều không nói. Da mặt của Tần Lâm dày đạt tới mức độ khoáng tuyệt cổ kim rồi, không cần đến địa vị cao quý của quốc yến ở Hoàng Cực Điện. Dạng Lịch đã nói như vậy, hắn bèn cung kính không bằng tuân mệnh, lãnh mệnh mà dời bàn ngồi đối diện cùng với Kim Anh Cơ. Dạng Lịch cười ngất, lòng nói trẫm chỉ nói đùa giỡn thôi, ngươi cho là thật tới ngồi đối diện cùng với Kim tướng quân sao? Tần Ái Khanh đúng là thành thật mà, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, không biết là Kim tướng quân có chú trọng cái chuyện này không, có tức giận hay không nữa. Không hề có chuyện tức giận, Kim Anh Cơ có thể uống rượu cùng bàn cùng với tình lang của mình trên Hoàng Cực Điện. Tuy rằng không nói là vinh hạnh cái gì, nhưng mà cũng có thể coi là kỳ ngộ hiếm có. Mặt trái xoan Kim Anh Cơ ửng đỏ, lặng lẽ nguýt Tần Lâm một cái, thấp giọng nói, tiểu hoàng gia, huynh thật sự ngồi cùng bàn uống rượu với nô gia sao chứ? Sao hả? Bản quan là phụng chỉ Chiêu An đó. Tần Lâm khoác lác mà không có biết thẹn, ánh mắt nhìn vào cổ áo Kim Anh Cơ rà xuống dưới. Nghĩ đến tiểu quan gia này Chiêu An mình thế nào, sắc mặt Kim Anh Cơ đỏ bừng lên, hận không có thể đá choáng một cước dưới gầm bàn. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ tình chàng ý thiếp, tâm trạng đặc biệt tốt, ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều. Như lan như hổ chọc cho Tuyên Quý Sứ Kim tướng quân mấy lần che miệng cười duyên. Dạng Lịch thấy vậy cũng vô cùng tán thưởng, gật đầu nói, quả nhiên Tần Ái Khanh cùng với Kim tướng quân rất là tương đắc. Tuy rằng hiện tại là hiền thần nhiều, nhưng mà từ sau khi Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Ngô Đoài nói đến sở trường Chiêu An, Tần Ái Khanh là đệ nhất rồi. Phùng Bảo, Trương Kình, Trương Thành đồng thời kinh bỉ nhìn Tần Lâm. Nếu bệ hạ biết được cái tên này, Chiêu An thế nào còn có thể nói cái lời này sao chứ? Bất quá bọn họ cũng chỉ thầm quán trong lòng thôi. Nếu ai dám nói ra để phá hỏng cái dấu hiệu thịnh thế vạn quốc tới chầu này, thật sự là đáng chết rồi. Triều hội đại điển kết thúc thắng lợi, đến khi mà sắp sửa kết thúc, lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang ra ban tấu thỉnh. Bệ hạ, có cầu thánh quân hiền thần tại vị mới có vạn ban tới chầu. Hôm nay sở dĩ mà Đại Minh thiên triều của ta được tứ di cung kính, chính là nhờ bệ hạ Thanh Minh thiên tử, Thái phó Trương tiên sinh tận tâm phụ tá. Cố thần không có tiếc mạo muội tấu thỉnh thăng Trương tiên sinh là thái sư, tỏ vẻ vinh sủng, cũng biểu hiện với sứ thần tứ phương Đại Minh ta có thánh quân hiền thần. Cả tiệc trở nên yên tĩnh. Cần phải biết là thái bảo, thái phó, thái sư gọi là tam công theo điển chế Đại Minh. Văn thần chỉ có thể là truy phong tam công sau khi chết. Lúc còn sống được phong tam công chỉ có khai quốc thừa tướng Lý Thiện Trường, giao năm hồng vũ, còn có vị Trương Cư Chính bây giờ đã được phong thái phó. Nếu Trương Cư Chính được tấn thăng làm thái sư, lão chính là đệ nhất nhân sau Lý Thiện Trường của triều Đại Minh 200 năm qua. Mặc dù đã sớm có người thượng tấu, nhưng mà vào lúc này Dương Quốc Khang nói ra, Dạng Lịch vẫn cảm thấy là đột ngột, bèn đưa ánh mắt nhìn về phía lão sư của mình. Trương Cư Chính cười khẽ, uyển chuyển khước từ. Lão phu có tài đức gì, dám thỉnh phòng thái sư chứ? Đứng trên đỉnh văn thần như vậy, Dương Thiên Quang khen quá lời rồi, lão phu thẹn không dám nhận đâu. Dương Quốc Khang nghiêm nghị nói, thánh nhân có câu, việc nhân đức không có nhường ai. Trương tiên sinh vì dân vì nước, đức hạnh tràn đầy, phong cống im đáp hãn, chiêu an doanh châu. Nếu như mà ngài còn từ chối, ắt sẽ làm cho trăm quan cảm thấy buồn lòng đó, cũng khiến cho tứ di hiểu lầm, thiên triều của ta không có thể bổ nhiệm bậc hiền thần. Thật sao? Lời nói này rất hay, không chỉ có dinh nhục được mất của cá nhân Trương Cư Chính, còn dính đến thái độ trăm quan và thể diện của triều đình. Tăng Tĩnh Ngô mới lập tức ra ban tấu. Dương Thượng Thư nói có lý, thần đồng ý. Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Từ cũng nói, không sai, Trương tiên sinh điều lý âm dương, minh chính được mất, hẳn là nên ngồi ghế thái sư mới có thể tỏ rõ uy nghiêm thiên triều của Đại Minh ta với tứ di. Thần đồng ý, thần cũng đồng ý, thần cũng đồng ý. Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh, đô sát diện thêm đô ngự sử Dương Triện rối rít ra ban cải tấu. Cả triều văn võ giang lăng đảng chiếm cứ nửa giang sơn, lần này đã nhất thời thành thế thật lớn. Đám người của hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, tả đô ngự sử Trần Giá thấy đều thất sắc, tim của mọi người đập thình thịch liên hồi, muốn xem Dạng Lịch có cử động thế nào đây. Hay, hay lắm. Dạng Lịch mới hắn giọng cười to, sau đó không ngừng gật đầu, luôn miệng nói, chư vị ái khanh công trung với nước, chuyện các ngươi tấu thỉnh, trẫm chuẩn cho. Trương tiên sinh bắt đầu phụ chính từ khi mà trẫm còn nhỏ, công cao đức dày, lẽ ra trẫm phải sớm hạ chỉ thụ dư thái sư cho tiên sinh, hiện tại là phải nhờ quần thần tấu thỉnh là sơ suất nhất thời của trẫm rồi. Trương Cư Chính khẽ mỉm cười chắp tay một cái, bệ hạ nói quá lời, lão thần có tài đức gì dám ngồi lên địa vị thái sư chứ. Dạng Lịch càng nở nụ cười khả ái, một mực dùng cái lời lẽ ôn tồn thuyết phục. Trương Cư Chính kiên quyết từ chối, hai thầy trò này sử dụng thái cực quyền, đánh nhau kẻ tới người lui, phối hợp hết sức là nhịp nhàng kín đáo. Thái sư trưởng tả thiên tử, lý âm dương, kinh bàn tế thế, quyền cao chức trọng. Trương Cư Chính lấy địa vị thủ phụ nhiếp chính thực tế, lại thêm cái hàm thái sư, quả thật đứng trên đỉnh quần thần. Sao hả? Tiểu quan gia Kim Anh Cơ len lén bấm Tần Lâm, hiện tại là hai người bọn họ đã sớm không phải là tiêu điểm cho văn võ bá quan và cái đám sứ thần tứ di chủ ý. Trường Cư Chính làm thái sư, huynh còn dám lùi tới với nữ nhi của lão không? Tần Lâm mới nghiêm nghị nói, tuy là như vậy ta vẫn lùi tới. Kim Anh Cơ cười trộm không ngừng, liếc hắn một cái, sắc đảm bao thiên nha. Rốt cuộc thái cực quyền của hai thầy trò Trương Cư Chính đã phần thắng bại. Ngoài mặt Trương Cư Chính bại, vô cùng miễn cưỡng đón nhận chức thái sư, nhưng mà trên thực tế rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì trong lòng mọi người biết rõ ràng. Quốc yến kết thúc, Trương Cư Chính được bá quan tiền hô hậu ủng ra khỏi hoàng cực điện, thấy trong ánh mắt của Tần Lâm mang theo vài phần kinh dị. Lão tiên sinh dừng bước lại, nhìn lên cái bầu trời phong vân biến ảo, chậm rãi nói, trên đỉnh quần thần độc chưởng triều cương, đó là thế nào? Người hiểu ta duy chỉ có Xuân Thu, kẻ kết tội ta duy chỉ có Xuân Thu. Quần thần nghe được Trương Cư Chính đối đáp cùng với Tần Lâm, các đại lão võ thần tính tình thẳng thắn, thiếu tâm cơ tự nhiên không có hiểu, nhưng mà đám văn thần xuất thần lưỡng bản âm thầm kinh hãi. Các đại thần Nghiêm Thanh, Trần Giá càng hoảng sợ biến sắc. Những cái lời của Trương Thái Sư mới vừa rồi trích từ Mạnh Tử Đằng Dân Công Hạ, chính là lấy nguyên văn lời của Khổng Tử từ trong miệng của Trương Cư Chính nói ra, rõ ràng là ngầm có ý so sánh mình với Thánh Hiền. Chương 625 Tăng cường hợp tác. Phụ bậc thiên tử quyết ý cải cách, ra sức đẩy mạnh triều chính mới. Đương nhiên là người nào có thể sánh vai cùng ta, ai có thể đạt tới cảnh giới của ta chứ? Độc chưởng Triều Cương, kim cả trong ngoài, đảng vũ văn đầy, bên trong lục hợp đánh đầu thắng đó, người nào có thể cản được ta? Chỉ có Sử Sanh Xuân Thu mới có thể đánh giá công tội của ta. Trường Cư Chính chậm rãi nói, sau đó mới thu hồi ánh mắt khỏi cái bầu trời kinh sư, khẽ nhếch mày lên, bên trong mắt phượng toát ra cái thần quang sáng chói, làm như vô tình đảo qua bọn quan viên Nghiêm Thanh một lượt. Cử chỉ hời hợt, lại có quai như lôi đình. Mặc dù là Nghiêm Thanh là chính nhị phẩm, hình bộ thượng thư, cũng chợt cảm thấy kinh hãi trong lòng. Không có tự chủ được, cụp mắt xuống, không có dám nhìn thẳng vào mắt Trương Cư Chính. Phàm là quan viên thủ cựu vừa rồi, ở Hoàng Cực Điện, không có đồng ý Giang Lăng Đảng, đề cử Trương Cư Chính nhậm chức Thái Sư. Thấy điều phủ một làn sương lạnh trên mặt, hoặc là giận mà không có dám nói gì, hoặc là vẻ mặt tịch mịch, hoặc âm thầm hối hận. Thành viên Giang Lăng Đảng tương trợ triều chính mới như là Dương Quốc Khang, Trương Học Nhan, Tăng Tĩnh Ngô, Phan Quý Tuần, sắc mặt hoàn toàn khác hẳn, ai nấy đều cười vui vẻ. Những cái triều thần mới vừa rồi còn hơi do dự, nhưng rốt cuộc cũng đã đứng ra tán thành, càng cảm thấy quyết định của mình vừa rồi vô cùng sáng suốt. Trương Cư Chính rõ ràng là mượn cái chuyện Tấn Phong Thái Sư thể hiện cho khắp thiên hạ biết lực khống chế hùng mạnh của mình đối với triều cục, ép văn võ quần thần cả triều phải tỏ rõ thái độ, cũng giáng cho cái phe phản đối một đòn đả kích nặng nề, tiến thêm một bước đẩy mạnh triều chính mới. Lần này quả nhiên vô cùng lợi hại, nhất thời làm cho cái phe phản đối cầm như hến, Hoàng Cực Điện yên lặng như tờ. Tần Lâm biết được đại khái tương lai Trương Cư Chính, trong lòng phát ra cái tiếng thở dài bùi ngùi cảm khái. Cũng không hy vọng cha vợ tương lai dẫm lên cái vết xe đổ, bèn không có để ý đến nguy hiểm, dứt khoát lên tiếng khuyên nhủ. Những chuyện mà Trương Thái Sư làm đương nhiên là ý chí anh dũng mà làm, nhưng mà theo Hạ Quan thấy có hơi hoành hành, bá đạo một chút. Theo ngu kiến của Hạ Quan, thật ra thỉnh thoảng cũng có thể diên chuyển biến thông một chút. Cái gì? Tất cả văn võ bá quan đều ngơ ngác nhìn nhau. Thái sư Trương Tướng Gia, độc chưởng Triều Cương, đứng trên đỉnh quần thần. Tần Lâm lại dám trách lão hoành hành bá đạo ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Lá gan to lớn khiến cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía. Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu hết sức là vui mừng. Thầm nói không phải là họ Tần cấu kết cùng với Trương Cư Chính nhiều lần đè ép chúng ta sao chứ? Lần này hắn dám nói hưu nói vượng ngay trước mặt của văn võ bá quan, nhất định đã đắc tội với Trương lão nhi không ít. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây quả thật là cái chuyện tốt. Tần Lâm nói những lời này cũng là liều mạng mà nói. Vừa mới dứt lời, hắn đã than thở trong lòng, cảm thấy là nhất định sẽ bị Trương Cư Chính trách móc. Tính khí của lão tiên sinh khó chịu vô cùng. Kim Anh Cơ ngược lại vui buồn lẫn lộn, thầm nhủ trong lòng. Tiểu quan gia huynh cần cái gì mà chuốc khổ vào thân vậy? Chọc cho Trương lão nhi tức giận. Đại môn tướng phủ đóng lại, huynh không có được gặp cái vị thiên kim tướng phủ đâu. Để xem huynh có hối hận hay không chứ. Nằm mơ, cũng không có nghĩ tới, không những là Trương Cư Chính không có tỏ ra tức giận. Ngược lại, nét mặt già nua hơi đỏ lên. Sau khi mà ngẩn người ra một chút, bèn dung ống tay áo cười nói, tiểu tử dù trì, lão phu tự có chủ trương, cần ngươi phải nhiều lời lắm miệng vậy sao chứ? Hả? Vì sao mà Trương Cư Chính không tức giận? Không chỉ có Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, cho dù là Tằng Tĩnh Ngô, Trần Giá đang âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Tần Lâm, cũng cảm thấy không có thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ ra Trương Tướng Gia vẫn hay hoành hành ngang ngược. Sau khi bị Tần Lâm chỉ trích, ngay trước mặt của văn võ cả triều còn có thể cười hì hì. Ngay cả cái lời trách mắng cũng chỉ qua loa hời hợt, không có tấm thí gì cả. Trương Cư Chính hơi lúng túng, thổi râu phù phù. Tần tiểu tử ngươi, cho là lão phu tán thành cáo phong từ thị chính là làm tiền lệ thay cho tử nguyên sao? Chính là nhượng bộ đối với tiểu tử ngươi đó sao? Đắc ý dông hình, lão phu không có chịu gả tử nguyên, chính là hoành hành ngang ngược, còn cần ngươi khuyên nhủ lão phu sao? Diên chuyển biến thông, thật là quá kiêu ngạo, lão phu sẽ không có để cho người đắc ý đâu. Không trách, Trương Thái Sư hoàn toàn hiểu lầm, ai bảo bình thời Tần Lâm quen đùa giỡn, cợt nhã cùng với vị thủ phụ đế sư đứng đầu quân thần này. Hơn nữa, trước đó, Trương Cư Chính tán thành cáo phong Từ Tần Di đúng là có một chút tâm tư như vậy. Hiện tại Tần Lâm bất ngờ nói nghĩa chính từ nghiêm, hiếm thấy từ trước tới nay, cho nên đã bị lão hoàn toàn hiểu lầm. Chư vị đại tướng Giang Lăng Đảng Dương Quốc Khang, Trương Học Nhan dây quanh Trương Thái Sư như là chúng tinh phủ nguyệt. Ai cũng nhìn Tần Lâm thêm vài lần, bày tỏ có thiện ý, không hề che giấu. Trong 10 năm qua, kẻ dám trách thủ phụ đế sư trước mặt đông người như vậy, nếu không phải là bị cách chức, chính là bị lưu đài, xung quân. Tướng gia đã từng nói, phàm là kẻ nào làm trở ngại triều chính mới của ta, xúc phạm bản tướng gia, cho dù có tài đức như là Chi Lan, ta cũng sẽ diệt trừ. Thế nhưng Tần Lâm lại hoàn toàn ngược lại, có thể thấy rằng lão tiên sinh cũng nhìn hắn với ánh mắt khác biệt. Thật ra, giống như là tất cả triều thần, Tần Lâm không hiểu gì sao cả. Lòng nói cha vợ tương lai không phải là dễ nói chuyện. Lão trở nên hiền hòa, thân thiết như vậy từ lúc nào? Suy nghĩ một chút, hắn nói với giọng điệu hòa quản hơn. Hạ quan xuất ngôn mạo phạm, thái sư thứ tội cho. Nhưng thật sự là xuất phát từ tấm lòng thành, mong rằng sau khi mà thái sư trở về phủ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lần này biết cầu xin ta rồi sao? Nhớ tới nữ nhi độc nhất, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh của mình, Trương Thái Sư lại mềm lòng. Thôi được, lão phu tha cho tiểu tử ngươi đó. Loại chuyện như là cầu hôn, ắt ngươi phải tới cầu xin ta. Nếu mà lão phu đáp ứng ngay tức khắc mà không từ chối năm lần bảy lượt, vậy thì thể diện thái sư đương triều dứt ở chỗ nào? Nếu ngươi nói chân thành, vậy là phải có hành động cụ thể. Chỉ bằng vào vài cái lời nói suông mà muốn lão phu mở miệng cho phép gã Tử Quyên sao? Làm sao mà có chuyện dễ dàng như vậy? Nằm mơ đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, Trương Cư Chính dần dần đi xa. Tưởng tượng tới cảnh Tần Lâm năm lần bảy lượt tới phủ cầu xin cưới Tử Quyên, lúc ấy mình phải dứt khoát từ chối hắn vài lần, làm ra cái dáng vẻ lão thái sư quy vũ, lập tức thái sư gia không nhịn được mỉm cười. Cảnh tượng này truyền tới tai của Vạn Lịch rất nhanh. Vị hoàng đế trẻ tuổi này thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Trung thần, quả thật là trung thần. Tần Ái Khanh can đảm trung thành, bất kể được mất cá nhân, chỉ trích Trương tiên sinh cầm giữ triều chính chuyên quyền ngay mặt, quả thật là một cánh tay đắc lực của trẫm rồi. Ngày đêm đó, biến chữ vàng của tướng phủ Giang Lăng ở hẻm Sa Mạo bên ngoài Đăng Thị Khẩu đổi từ thái phó phủ thành thái sư phủ. Tần khách đổ xô chen chúc tới chúc mừng, quả thật là đông như là họp chợ. Thái sư, thái phó, thái bảo hợp xưng tam công. Thời thượng cổ, thiên tử thấy tam công cũng phải đứng dậy kính lễ. Thái sư lại là đứng đầu tam công. Thời Chu Vũ Dương có thượng phụ Khương Tử Nha, thời Chu Thành Dương là Chu Công Đáng, thời Hán Hiến Đế là Đổng Trác. Lúc nhà Minh vừa khai quốc, có thừa tướng Lý Thiện Trường, trước sau được phong chức quan này, tất cả đều đứng đầu quân thần. Tuy rằng là triều Minh không có lập thừa tướng, nhưng mà quyền bính nội các ngày càng gia tăng. Đến Trương Cư Chính, quyền mưu thủ đoạn cực kỳ là cao minh, càng có thực quyền nhiếp chính. Hôm nay, lão leo lên tới cái chức thái sư, rốt cuộc đã leo lên tới tột đỉnh, quyền khuynh thiên hạ rồi. Ba huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Tự Tu, Trương Mậu Tu, thấy điều mặc quan phục, đứng ở cửa đón khách. Bọn họ thừa kế dung mạo của phụ thân, ai nấy giống như là cây ngọc trước gió, cử chỉ ngôn ngữ đều khéo léo, phù hợp thân phận của tân khách tới. Giám sát ngự sử Khâu Thuấn khiên hai cái tấm liễn sơn son thếp vàng tới. Bởi vì cái lễ vật lần trước rất được Trương lão tiên sinh ưa thích, lần này đám canh cửa đặc biệt không có đòi tiền vào cửa quy nữa. Bên trong phòng khách, tân khách chật nhà, nhất nhị phẩm đại quan chen chúc đông nghịch, lại có thật nhiều phiên thuộc cống sứ tới kinh đang ngồi. Khâu Thuấn mở lụa đỏ bao bọc đôi liễn ra, cao giọng đọc: Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Vạn Quốc Bái Đại Minh Thiên Tử, Khâu Sơn Di Nhạc, Tứ Phương Tụng Thái Nhạc Tướng Công. Đôi liễn này rất khéo, không chỉ là tả được cảnh tượng vạn quốc tới chầu, tứ di phủ phục, còn hợp thời hợp cảnh. Hơn nữa là chữ Nhật bên trái, chữ Nguyệt bên phải, hợp lại là chữ Minh. Trên chữ Khâu, dưới chữ Sơn, hợp lại là chữ Nhạc. Quá thật là vừa khéo. Hay, hay lắm. Trương Cư Chính vỗ tay mà cười, lệnh cho Tả Hữu treo cái đôi liễn lên. Khâu Thuấn cười cực kỳ vui vẻ, y dùng họ của mình trong dế liễn đầu. Sau này mỗi khi mà Trương Cư Chính thấy liễn, nhất định sẽ nhớ tới ả rồi. Đôi liễn này là do họ Khâu tặng. Người có lòng quan sát bốn phía, chú ý không có thấy Tần Lâm xuất hiện trong số tân khách tới tướng phủ chúc mừng. Thì ra rốt cuộc, tên họ Tần chọc giận Trương Thái Sư. Hơn phân nửa là bị ngăn ngoài cửa rồi, tự làm tự chịu thôi, vì sao mà lại khổ sở vậy chứ? Tỷ như Lưu Thủ Hữu, y chính là một trong những kẻ chú ý sớm nhất tới chuyện Tần Lâm không có trong cái đám tân khách. Nhất thời, đàm luận ồn ào, chuyện trò vui vẻ. Thậm chí, hỏi riêng tam công tử của Trương gia, giao tình cũng không tệ lắm. Thủy Quỳnh, hôm nay cái tên họ Tần không có tới sao chứ? Không có, tối nay không có thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Trương Mậu Tu trả lời vô cùng khẳng định. Lưu Thủ Hữu vui như là mở hội, đầu mày cúi mắt linh hoạt vô cùng. Trương Mậu Tu đi ra ngoài, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ ta phải nói cho người biết Tần Lâm đã sớm vào phủ bằng cửa sau chứ, đang ở cùng một chỗ với muội muội của ta sao? Trương Tam công tử cũng không có lo lắng Tần Lâm và muội muội làm ra cái chuyện gì khiến cho y trở thành đại cửu ca quá sớm, bởi vì ngoại trừ Tần Lâm ra còn có một con kỳ đà cản mũi thật to đã phụng bồi Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ty Kim Anh Cơ Kim Tướng Quân. Trong vườn hoa, vấn đề phức tạp liên quan tới mấy chục vạn lượng bạc thuê hàng năm, sinh kế của đông đảo dân chúng dùng duyên hải, cùng với chuyện mua bán trên biển giữa triều Đại Minh cũng như là phiên thuộc Đông Hải Nam Dương đã đạt thành hiệp nghị thông qua miệng lưỡi sắc bén của hai vị mỹ nhân. Hai bên Thái Sư Phủ và Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ty nhất trí đồng ý tiến thêm một bước tăng cường hợp tác. Từ trước tới nay, liên lạc với Ngũ Phong Hải Thương đều do Trương Tử Quyên đại diện Trương Cư Chính tiến hành. Dù sao, Kim Anh Cơ là nữ tử, Trương Cư Chính ỷ vào thân phận của mình không có bằng lòng nói chuyện trực tiếp với nàng. Trương Tử Quyên lại khác, kẻ tới người lui, long trời lỡ đất, mùi súng nồng nặc hơn bất cứ cái chỗ nào. Nguyên nhân gì sao? Trong lòng, ba người đang ngồi đây đều hiểu rõ. Tần Lâm, Tần trưởng quan bình thời hay pha trò cợt nhã, vào lúc này ngoan ngoãn hơn bất cứ ai, giống như một đứa trẻ ngoan ngồi yên bên cạnh, không ngừng cắn hạt dưa, ăn bánh hạt đào. Lúc nào cần giả ngay giả dại thì nên giả, nếu không ngậm miệng lại, dạng nhất không có để lộ ra cái gì, vậy thì ô hô ai tai. Rốt cuộc, đàm phán tràn đầy cái mùi thuốc súng đã kết thúc, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Hai vị tiểu thư, tối nay trăng sáng gió mát, mọi người nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt một chút có được không vậy? Được, tiểu muội gãy đàn rửa tay cho Tần huynh. Trương Tử Quyên dung mạo như thiên tiên, hé miệng cười một tiếng, ánh mắt thầm thúy mê người nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Kim trưởng quan cười yêu mị, không có tỏ ra yếu thế chút nào. Tử Quyên khải đàn, Anh Cơ thổi tiêu, chúng ta cầm tiêu hợp tấu có được không? Tiếng đàn dìu dặt vang lên, tai ngọc của Trương Tử Quyên nhẹ nhàng gãy cửu tiêu hoàng bội cầm, thanh nằm như cao sơn lưu thủy, tiếng tiêu cũng hết sức là du dương. Kim Anh Cơ gác ngọc tiêu lên đôi môi đỏ mọng, tiếng nhạc dường như là mang theo cái tiếng sóng rì rầm của Đông Hải vậy. Trăng sáng sao thưa, mỹ nhân như ngọc, mùi hoa say lòng người, hay cho một khúc cầm tiêu hợp tấu. Đàn xong một khúc, Trương Tử Quyên mới nhẹ nhàng vuốt dây đàn. Kim Tuyên Quý quả nhiên là lợi hại, tiếng tiêu ẩn hàm, đào sinh dân diệt, mơ hồ có chí bao trùm cả Đông Hải. Kim Anh Cơ cũng tỏ ra khiêm tốn hiếm thấy, khen quá lời rồi, tiếng đàn của Tử Quyên tiểu thư cao khiết mênh mông, giống như là câu thơ Bắc Phương của giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, thật là khó có được. Dứt lời, hai vị mỹ nhân nhìn chằm chằm Tần Lâm, chờ xem hắn bình phẩm thế nào. Chuyện này Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ đang cong lên. Nếu như bảo ta nói, ta vẫn thích là thổi tiêu hơn. Rầm một tiếng, ngọc tiêu của Kim Anh Cơ gõ thẳng lên trên đầu quán. Trương Tử Quyền đã cười phục trên dao cầm, hai vai giật giật. Đại triều hội năm vạn lịch thứ 9 tiến hành viên mãn. Dựa theo cái lời nói của Tần Lâm, đây là một đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, hai bên chủ khách trao đổi ý kiến trong không khí thân thiết hữu hảo. Hệ thống triều cống Đông Á lấy Trung Quốc làm tông chủ được củng cố thêm một bước. Sứ thần các nước Trảo Oa, Simla bày tỏ các cái phiên thuộc đều là một phần không có thể tách rời của Trung ương Thiên Triều, cũng đưa ra cái lời khiển trách mạnh mẽ với hành động xâm lược của Nam Dương của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Lần thịnh hội này, các phe đều có thu hoạch, Đại Minh thực hiện mục tiêu chính trị vạn quốc tới chầu, tăng cường ảnh hưởng, thống trị đối với phiên quốc, các quốc gia phiên thuộc và thổ ti tăng cường liên lạc với Trung ương Thiên Triều, được bảo đảm an toàn trong cái hệ thống triều cống. Nhưng phe có thu hoạch nhiều nhất lần này chính là Trương Cư Chính và Giang Lăng Đảng của lão. Chương 626 Nể Tình Đại Cát. Dựa theo quan điểm Nho Gia chính thống nhất, bát phương chấp tài, tứ di phủ phục chính là minh chứng thánh quân hiền thần tại vị, ngôi vị hoàng đế của vạn lịch đã là lớn nhất. Thăng như thế nào đi nữa cũng không có thể thành thái thượng hoàng, cho nên thánh quân chẳng qua là hư danh. Quyền nhiếp chính của Trương Cư Chính là từ thái phó tấn thành thái sư, chân chính đứng đầu quần thần, củng cố địa vị càng thêm vững chắc. Bắc có Im Đáp Hãn Phong Cống, nam có Danh Châu Chiêu An, thể hiện tình cảnh Dương Triều Trung Hưng, chứng minh Giang Lăng Đảng chấp chính đúng cách, gia tăng cân lượng cho chuyện đẩy mạnh triều chính mới, đạt thành cái hiệp nghị mở rộng thông thương với Ngũ Phong Hải Thương. Dự trù sẽ có một khoản thuế rất lớn rót vào ngân khố, tiền chi cho việc biên luyện lính mới, trị thủy đường sông cũng sẽ rộng rãi thông thả hơn. Tiếp theo, Kim Anh Cơ thu hoạch cũng không ít, từ chính lục phẩm thổ ti trưởng quan thăng lên thành tam phẩm tuyên quý sứ, thế tập đời đời vĩnh viễn là Hải Đông Bình Phiên. Trương Tử Quyền còn đại biểu cho phụ thân đưa ra cam kết sẽ tiến thêm một bước giải khai hải cấm trên cơ sở Hàng Châu, Nguyệt Cảng. Dần dần gia tăng thông thương khẩu ngạn, chuyện này càng thêm có lợi đối với Ngũ Phong Hải Thương. Kẻ mất mát nhiều nhất, đương nhiên chính là Hoàng Đại Cát, đã mất phu nhân lại hao binh, danh tiếng đã bị bôi nhọ. Người không hiểu cái nội tình, đều nói y bị cấm sừng. Đám quý tộc Mông Cổ hiểu được đại khái nội tình, cảm thấy là ngay cả thủ hạ Tâm Phúc, bạc hợp xích y cũng không có bảo vệ được. Hoàng Đại Cát cũng không có thể quan tâm quá nhiều, tái ngoại truyền ra cái tin tức Im Đáp Hãn bệnh nặng. Đúng lúc này y không còn có mặt mũi ở lại nữa, bèn mượn cái chuyện này từ giả triều đình thật sớm, ủ rũ bỏ chạy trở về tái ngoại. Đúng lý Hoàng Đại Cát là cống sứ từ giả rời đi sớm nhất, triều đình nên có điều bày tỏ, nhưng mà thái sư đương triều Trương Cư Chính cố ý làm cho y thấy, nên lúc gần đi chỉ phái tiểu quan cửu phẩm Hồng Lư Tự chủ bộ Triệu Sĩ Trinh đi tiễn hành. Quy Linh Pháp Dương bế quan không ra, cũng đã phái Ngạch Triêu Ni Mã Đại Lạt Ma thay mặt sư phụ tiễn khách. Ở Đức Thắng Môn ở phía bắc kinh sư, bọn Hoàng Đại Cát ủ rũ cúi đầu chuẩn bị cút đi. Nhớ lại cái lúc tới đây Hoài Phong biết chừng nào triều đình dùng nghi lễ nên đón long trọng tới mức nào, lúc này rời đi vô cùng vắng lạnh, quả thật là cực kỳ thê thảm. Trong lòng của các vị quý tộc Mông Cổ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngạch Triêu Ni Mã Đại Lạt Ma có bề ngoài vừa đen vừa mập, mặc tăng bào để lộ một bên vai, đầu đội mão tăng giống như cây chổi, hai tay choàng khăn ha đa lên cổ của Hoàng Đại Cát cổ vũ cho y. Thổ gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ từng nói, Hoàng Đại Cát là hộ giáo Di Đà Thần hạ phàm, có đại trí tuệ, đại duyên phận, cực kỳ thù thắng. Thất bại lớn nhất bất quá chỉ là cái thử thách được chỉ định trong số mạng thôi, tương lai phúc báo còn dài. Những cái lời này thanh nằm tương đối lớn, tựa hồ Hoàng Đại Cát sớm có dự liệu, ưỡn ngực thật cao, ánh mắt quét qua tất cả quý tộc của Mông Cổ. quý tộc, các bộ và các na nhang võ sĩ trong lòng thất kinh. Thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, tôn quý tri khôn tinh thâm. Trí khôn tinh thâm, pháp lực vô biên. Y đã nói Hoàng Đài Cát là Di Đà hạ phàm, còn có thể giả được sao chứ? Giả thần, giả quỷ. Triệu Sĩ Trinh thầm mắng một tiếng, lòng nói lão tử cùng với Tần trưởng quan còn có chuyện, nào có thời gian rỗi rảnh bồi tiếp các người lải nhải như vậy. Hoàng Đài Cát ngươi cũng cút cho nhanh đi, chớ có dài dòng lôi thôi nữa. Hoàng Đài Cát rất không cam lòng nhìn lại cái tường thành kinh sư lần cuối. Mặc dù có thổ gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ ủng hộ, nhưng mà dù sao chuyến đi kinh sư lần này thật sự là vô cùng mất mặt. Trong lòng áo não là cái chuyện khó tránh khỏi. Đúng lúc này, phía nam vang lên cái tiếng gió ngựa, tựa như có thật nhiều nhân mã đang chạy tới. Chẳng lẽ là ai đó tương tri chạy tới đây để mà đưa tiễn sao? Hoàng Đài Cát vui mừng trong lòng, xem trận thế này người tới cũng không ít, cuối cùng cũng vớt vát được chút thể diện rồi. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc, sắc mặt của Hoàng Đài Cát lập tức đã trở nên hết sức khó coi, bởi vì người tới là Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Hoàng Đài Cát dừng bước đi, bản quan đặc biệt tới đưa tiễn đó. Tần Lâm cởi đạp tuyết ô chùy, từ rất xa đã vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Kim Anh Cơ cũng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nở một nụ cười, càng là lộ ra cái vẻ yêu mị mê người. Tần Lâm không tới còn đỡ, hiện tại hắn tới khiến cho Hoàng Đài Cát càng thêm buồn bực, hừ mũi một tiếng. Vì sao mà Đài Cát lại đi gấp như vậy chứ? Ồ, ở lại thêm vài ngày nữa đi. Tần Lâm tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối nói, làm như là vừa mới nhớ ra. Đúng rồi, Triết Biệt huynh đệ ở chỗ nào? Ủa, y không có đi cùng các người sao chứ? Thân hình Hoàng Đài Cát lập tức chững lại. Hôm đó đánh nhau, mặc dù là đánh Triết Biệt dở đầu chảy máu, nhưng mà cũng không có dám thật sự giết người để cho y chạy thoát. Đã có một khoảng thời gian không biết tung tích của Triết Biệt, khiến cho trong lòng của Hoàng Đài Cát cũng có một chút lo âu. Thật sự không có cách nào khác, Hoàng Đài Cát cố gắng nặn ra một nụ cười, chắp tay một cái. Đa tạ Tần tướng quân tới đưa tiễn, ngài biết Triết Biệt ở đâu sao? Tiểu Khả không có nhìn thấy y đã 4-5 ngày qua rồi. Tần Lâm mới cả kinh thất sắc. Ô cha, thật là kỳ quái, ngày hôm trước y tìm tới bản quan nói là đánh mất văn điệp thông quan của Đài Cát, cần phải làm lại cái khác. Bản quan đã nể tình Đài Cát, lập tức làm văn điệp khác cho y. Nể mặt là Đài Cát còn tặng cho y một con khoái mã 50 lượng bạc. Chẳng lẽ y không có nói với Đài Cát sao chứ? Ngươi... Hoàng Đài Cát vừa tay chỉ Tần Lâm, giận cho đến nỗi rung lên bần bật, không nói được một câu. Y đang lo Triết Biệt sẽ chạy về Thảo Nguyên trước mình, nói ra cái nguyên nhân chân chính cái chết của Đức Mã. Vậy thì đất bằng chắc chắn sẽ dậy sóng rồi. Bất quá Triết Biệt không có văn điệp thông quan, không có ra quan được á, tưởng sẽ rơi lại phía sau mình. Không ngờ rằng Tần Lâm làm văn điệp thông quan thay cho Triết Biệt không nói, còn tặng thêm khoái mã cho y, quả thật chỉ sợ thiên hạ không loạn sao. Triết Biệt cởi ngựa một mình lên đường ngày hôm trước, suy đoán lúc này đã chạy qua Tuyên Phủ rồi. Cho dù là Hoàng Đài Cát có chập cánh cũng không có đuổi kịp. Lúc này Hoàng Đài Cát giận cho đến nổi trận lôi đình, Tần Lâm lại tỏ ra cái dáng vẻ vô tội, dường như là hắn cũng thật sự lo cho đối phương. Kim Anh Cơ che miệng anh đào nhỏ, cười đau cả bụng. Tiểu hoàng gia Tần Lâm này đúng là xấu xa. Đi, chúng ta đi thôi. Hoàng Đài Cát trừng mắt, rất lâu sau mới thốt ra một câu như vậy. Sau đó y xoay đầu ngựa lại, ra khỏi Đức Thắng Môn, sắc mặt đen sạm như là vừa ăn phải một đống phần lớn. Đám quý tộc Mông Cổ rối rít giục ngựa đuổi theo. Đám anh hùng tái ngoại này không có tâm cơ gì, thẳng ruột ngựa không có nhịn được xì xào bàn tán. Thủ gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ nói là Hoàng Đài Cát là hộ pháp Di Đà, nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần y gặp phải Tần tướng quân lại nếm cái mùi đau khổ như vậy chứ. Chương 627, kỹ thuật tiến bộ. Nếu theo đó suy đoán, trừ phi Tần tướng quân là văn thù Bồ Tát quá thần. Hoàng Đài Cát dục ngựa chạy như là bỏ trốn, chỉ trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Ngạch Triều Ni, Mã Đại Lạt Ma nghe các quý tộc bàn tán, nhìn Tần Lâm đầy thâm ý. Đến khi mà Tần Lâm phát giác ra, y mới nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, chạy trở về Long Phúc Tự. Triệu Sĩ Trinh nghênh đón Tần Lâm, sắc mặt vui mừng. Tần trưởng quan làm gia tăng chí khí của chúng ta, diệt quy phong của Hoàng Đại Cát, khiến cho hạ quan nhìn thấy hết sức vui mừng. Tần Lâm phất tay một cái cười nói, chớ có vui mừng suông, mau dẫn bản quan cùng với Kim tướng quân đi xem thử bảo bối Tây Dương, đó mới là thật sự vui mừng đó. Trường Cư Chính, Kim Anh Cơ, ai cũng có thu hoạch, Tần Lâm cũng được như ý nguyện. Sứ thần của Thổ Nhĩ Kỳ, Mục Lạp Đức, không chỉ có bề ngoài giống như thần đèn, hơn nữa còn thật sự thực hiện nguyện vọng của Tần Lâm, đó chính là cung cấp toàn bộ kỹ thuật, lỗ mật súng, trong đó bao gồm một loại súng máy, tiện bằng gỗ, cao bằng nhà hai tầng, cùng với ba cái tên kỹ sư nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ giàu có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, không phải là Mục Lạp Đức vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới, tất cả đều lấy tài liệu tại chỗ, dựa theo cái bản vẽ trực tiếp chế tạo ở kinh sư. Mới đầu, Triệu Sĩ Trinh quan sát Mục Lạp Đức cùng kỹ sư, lúc mà chế tạo một nửa, Tất Mậu Khang cùng Lý Quá Dượng, Tần Lâm giữ lại ở xưởng quả khí Nam Kinh đã chạy tới, ba người cùng nhau nghiên cứu, rất nhanh nắm được kỹ thuật rồi. Thử vận hành trên máy tiện vài ngày, hết thảy tình huống đều tốt, ba người mới báo tin vui cho Tần Lâm. Vào lúc này đi xưởng đồ sắt ở phía bắc thành thị sát. Xưởng sắt cách Đức Thắng Môn cũng chỉ có mấy dặm đường. Dọc theo đường đi, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ cười cười nói, cũng không có quý kỵ. Triệu Sĩ Trinh thấy vậy, thè lưỡi thật dài. Thì ra, Doanh Châu Tuyên Quý Sứ quả thật có qua lại với Tần trưởng quan. Vị trưởng quan này quả thật dương tài thật dài. Xưởng sắt ở phía bắc thành vì đúc các cái loại đồ lớn như chuông lớn, quả pháo, phòng ốc đặc biệt cao lớn rộng rãi. Trong đó bày hai cái cổ máy tiện cao hơn một trượng cũng không hề chật chội. Lúc Tần Lâm Kim Anh Cơ tới, Tất Mậu Khang cùng với Lý Quả Dượng đang chỉ huy các cái học đồ làm việc hăng say. Ba học đồ đứng trên cái máy tiện quay quay dẫn động mũi khoan, khoan cái nòng súng. Ba tên kỹ sư nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ đứng bên cạnh không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Triệu Sĩ Trinh kêu lên một tiếng, đám người của Tất Mậu Khang mới phát hiện Tần Lâm tới, đang muốn hành lễ tham kiến, Tần Lâm khoát khoát tay. Các ngươi đã bận rộn, không cần phải hành lễ đâu. Tất Mậu Khang, Lý Quả Dượng cũng biết được Tần trưởng quan không có để ý tới hư lễ bề ngoài, bèn mới tiếp tục sử dụng máy tiện với các học đồ. Triệu Sĩ Trinh bên cạnh giải thích, thật ra kỹ thuật máy tiện này cũng không có phức tạp, phần lớn đều làm bằng gỗ, bất quá là cấu tạo vô cùng xảo diệu, giúp cho tốc độ khoan nòng súng nhanh hơn lúc trước ít nhất là gấp 4, cho nên lỗ mật quất mới có thể trang bị cái nòng lỗ mật súng đặc biệt dài như vậy. Năm đầu vạn lịch vẫn chưa phải là niên đại cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật Tây Dương hoàn toàn vượt trội. Trước mắt, khoa học kỹ thuật các nước, ai có sở trường nấy, tỷ như là hoa đào Nhật Bản đặc biệt sắc bén, người Tây Âu hoàn thành khám phá hàng hải địa lý, kỹ thuật chế tạo quả thương của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối dẫn trước. Ngược lại Trung Quốc thể hiện ra ưu thế cân bằng kỹ thuật tương đối là toàn diện. Năm Gia Tỉnh phỏng chế điểu thương Tây Dương, một lần một dạng khẩu, không có một chút khó khăn nào. Bắt chước cực giống bản gốc của Bồ Đào Nha, thậm chí Tây Ban Nha. Tần Lâm quay một vòng, quan sát máy tiện, đương nhiên còn kém rất xa so với những cỗ máy hoàn toàn bằng sắt thép, thậm chí kỹ thuật ở cái đời sau. Nhưng mà thao tác hoàn toàn là thủ công, cũng rất tiện lợi vào cái thời này. Nói như vậy, chỉ cần có bạn vẽ cùng với kỹ thuật tài liệu tương quan, thật ra ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể lợi dụng kỹ thuật chế tạo cái nòng súng loại này sao? Tần Lâm mới gãi đầu một cái, nhìn Triệu Sĩ Trinh. Triệu Sĩ Trinh không chậm trễ chút nào, gật đầu một cái. Kim Anh Cơ nắm chặt tay của Tần Lâm. Dĩ nhiên, nàng biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng âm hiểm, lực lượng trên biển được võ trang tinh binh lợi khí như vậy, rất nhanh sẽ khiến cho đồng Tây Lưỡng Dương trở nên sôi trào. Tần Lâm không có chuẩn bị sao chép nguyên bản lỗ mật súng. Dù sao cái thứ này á vẫn còn lạc hậu hơn quả thằng Thương. Lúc mà đánh giặc phải đốt dây dẫn quả bất tiện biết bao. Nòng súng nhỏ dài như vậy á, độ chính xác rất cao. Thế nhưng uy lực lại hơi nhỏ. Bắn từ xa không có thể nào xuyên thủng trong giáp. Chỗ ưu tú nhất của lỗ mật súng chính là kỹ thuật chế tạo cái nòng súng của nó. Hiệu suất được đề cao 3-5 lần so với thủ công. Thời này chế tạo cái nòng súng cơ hồ hao tốn hết 7-8 thành cái thời gian và chi phí của toàn bộ khẩu súng. Nòng điểu thương nguyên bản hoặc là tấn lôi thương dài 3 thước cần một người thợ làm việc ròng rã 1 tháng mới có thể chế tạo ra. Hiện tại có máy tiện này rồi, 3 tên thợ hợp tác sử dụng một máy tiện, 2 ngày rưỡi là có thể cho ra một nòng một khẩu súng trường. Hơn nữa, chất lượng tốt hơn quá khứ, bắn chính xác hơn, lại khó nổ nòng hơn. Về phần xế điện thương, Tần Lâm mang theo bên mình, nòng súng chỉ dài có 1 thước, chế tạo dễ dàng hơn. Mỗi máy tiện như vậy chỉ cần có 2 canh giờ là có thể cho ra một cây rồi. Tất Mậu Khang cùng với Triệu Sĩ Trinh tính toán đại khái một chút, áp dụng kỹ thuật sản xuất cái nòng súng mới đã giảm giá cả của cả khẩu súng xuống còn chừng 4 thành. Mỗi khẩu tấn lôi thương ước chừng là 7-8 lượng, mỗi khẩu xế điện thương không tới 3 lượng bạc. Nói cách khác, giá tấn lôi thương ước chừng tương đương với bộ cung quân dụng tương đối tinh xảo, mà giá cả xế điện thương thậm chí không có chênh lệch mấy so với cung săn bắn thông thường. Cứ như vậy, tương lai quả thương sẽ hoàn toàn thay thế cung tên. Phải biết vào cái thời Chu Lệ 200 năm trước chính là thần cơ súng đi trước, mã đội theo sau, đánh cho Mông Cổ phía Bắc răng rơi đầy đất. Sở dĩ binh khí nóng không có thể thay thế vũ khí lạnh chủ yếu là vì chi phí quá cao, tài chính triều đình khó có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác rồi, kỹ thuật tiến bộ mang đến biến hóa long trời lở đất. Tất Mậu Khang cùng với Lý Quả Dượng hoàn thành công việc, trình lên một cái nòng súng mới vừa khoan xong cho Tần Lâm xem. Nước thép đen bóng trông có vẻ sắc bén, cảm giác nặng nặc khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Bề ngoài sáng loáng, nòng súng chính xác, mặc dù vẫn chưa có thể sánh ngang với thành phẩm cơ giới hóa sản xuất đại trà đời sau, nhưng mà hoàn toàn vượt qua chế phẩm thủ công, thể hiện ra mỹ cảm đặc biệt của kim loại gia công. Văn minh chiến thắng dã man. Tần Lâm mới cảm thán, gõ cái nòng súng xuống đất một cái, phát ra tiếng va chạm vào cảm xúc. Hắn mới lập tức hạ lệnh chỉnh lý kỹ thuật, công nghệ máy tiện này. Sao chép ra, đưa cho binh bộ thượng thư Tần Tĩnh Ngô, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư. Từ nay, biên quân kế trắng của Thích Kế Hoàng sẽ được võ trang với giá tiền thấp hơn, trong cái thời gian ngắn hơn. Cung mạnh, nỏ cứng, cưỡi ngựa, bắn cung vô địch sao? Cũng phải run rẩy trước mặt của quả thương rồi. Kim Anh Cơ chu cái miệng anh đào nho nhỏ, bấm Tần Lâm một cái, kê vào lỗ tai nói nhỏ: "Tiểu hoàng gia, bên nô gia..." Chú ý ảnh hưởng, sắc mặt của Tần Lâm ửng đỏ. Thật may, Triệu Sĩ Trinh, Tất Mậu Khang đều vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cái máy tiện, làm bộ không có nhìn thấy. Xưởng rèn này bất quá chỉ tạm thời sử dụng. Tần Lâm giải thích: "Máy tiện, thợ thuyền đều phải xuôi nam trở lại Nam Kinh. Mấy ngày nữa nàng đi, hãy đưa cho bọn họ đi theo." Xưởng rèn ở kinh sư này lập ra hoàn toàn là vì tạm thời giao dịch như một lập đức. Tần Lâm tìm công bộ thị lang Phan Quý Tuần, mượn công xưởng dùng tạm, lúc sản xuất chân chính vẫn là phải trở về quê nhà Nam Kinh. Chế tạo súng cần có gỗ tốt và mỏ sắt có hàm lượng cao, pha chế thuốc súng cần phải có lưu huỳnh tiêu thạch, đạn cần có chì, vỏ đạn dùng giấy làm bằng vỏ cây dâu. Trong đó, lưu huỳnh và chì ở Nam Kinh có nhiều nhất, khu vực rừng rậm ở phía Nam tài nguyên phong phú, gỗ cũng dễ kiếm hơn phương Bắc. Giấy vỏ cây dầu ở Giang Tây giá rẻ mà chất lượng tốt, cho nên thiết lập xưởng công binh ở Nam Kinh, lợi dụng hải vận cùng với Trường Giang thủy vận có thể là thu thập các cái loại nguyên liệu thuận tiện. Mặt khác, chế tạo quả khí ở Kinh Sư rất dễ khiến cho người ta đàm tiếu. Lập xưởng công binh ở Nam Kinh có Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy chiếu ứng, vậy thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều.